Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Dương Cánh Bay Lượn. Lại thời gian dài rằng giặc cũng sẽ đi qua, định tốt đồng hồ tại đi đến hẳn là đi vị trí cũng cuối cùng rồi sẽ vang lên. Làm Cổ Mộc sừng sững tại trận pháp bên trong hồi lâu. Trận pháp, ong ong, âm thanh bỗng nhiên đình chỉ. Giống như là ầm ĩ đồng hồ bị người ấn xuống một cái đình chỉ khóa. Thế giới càng là triệt để yên tĩnh lại. Không có chút nào thanh âm. Hô, hô, làm chung quanh hết thảy đều an tĩnh lại. Cổ Mộc có thể nghe được chính mình cùng các sư huynh tiếng hít thở. Từ cái này thổ nạp tiết tấu chung, hắn cảm giác được cái sau tốc độ đang tăng nhanh, ẩn ẩn có gấp rút. Cái này khiến hắn có chút bàng hoàng bất an, bởi vì như thế là biểu thị đến cùng thành công, vẫn là thất bại rồi. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là phòng ngự trận không có bạo tạc. Mà như vậy lúc, hắn nghe được một câu đời này nhất làm cho hắn cao hứng thanh âm. Sư đệ, thành công, thành công, thành công, ba chữ, tại Cổ Mộc trong tay thật lâu gấp khúc. Một khắc này, hắn bàng hoàng tâm lập tức bình tĩnh trở lại, kia căng cứng thân thể cũng triệt để trầm tĩnh lại. Trong đan điền càng là tuôn ra một cỗ ấm áp, nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng thuận yết hầu đỉnh tới. Hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, toét miệng sán lạn cười một tiếng, chợt liền phốc phốc phun ra một ngụm máu, thân thể càng là lung lay sắp đổ, có tùy thời đổ xuống khả năng. Sư đệ, khoa tay múa chân mọi người tại nhìn thấy Cổ Mộc đột nhiên phun máu, nhao nhao sắc mặt đại biến, vốn định muốn chạy tới đem hắn đỡ lấy, đã thấy tiểu sư đệ lại bỗng nhiên thẳng sống lưng, ổn định lung la lung lay dáng người. Ta không sao, Cổ Mộc đứng vững thân thể, xóa đi khóe miệng vết máu, dùng sán lạn tiếu dung hướng quan tâm sư huynh của mình nhóm chứng minh chính mình thật không có. Việc gì, lần thứ nhất thi triển phòng ngự trận, vẫn là dung thông cấp, mặc dù vừa rồi quá trình nhìn qua rất nhanh, cũng vẻn vẹn dùng mấy phút, nhưng mọi người sẽ không nghĩ tới. Cổ Mộc tại kia trong khoảng thời gian ngắn tốn sức bao nhiêu tâm thần. Một người dùng sức quá lớn sẽ tạo thành cơ bắp kéo thương, mà một người nếu là hao phí quá nhiều tâm thần, vậy liền sẽ dễ dàng biệt xuất nội thương. Cổ Mộc vừa rồi phun ra một ngụm máu, cũng chính là như thế. Theo cái này miệng cơ thể bên trong tụ huyết phun ra, hắn cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là so sánh suy yếu bất lực mà thôi. Đám người thấy thế lập tức liền yên tâm lại. Cổ Mộc vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, điều chỉnh hạ thân thể hư nhược, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, lập tức liền phát hiện chính mình cùng đại gia đang đứng ở kia lưu quang óng ánh phòng ngự bình chướng chung. Thật thành công, nhìn thấy chính mình bố trí mà thành phòng ngự trận bình thường vận hành, Cổ Mộc không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Bởi vì trước lúc này ngay cả chính hắn cũng không dám xác định có thể thành công. Bất quá bây giờ cũng không phải cao hứng thời điểm. Dù sao phòng ngự trận bố trí thành công chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau còn có càng lớn khiêu chiến đang đợi đám người. Thế là hắn tại trong trận pháp đi một vòng, phân biệt tiêu ký 8 cái điểm. Sau đó hướng về mọi người hưng phấn nói, các ngươi một người đứng tại một cái điểm. Đám người nghe vậy gật gật đầu. Thế là đi tới, tại phòng ngự trận hình thành về sau, lịch cụ đau khổ trèo trong gió xoáy liền bị phòng ngự trận bao phủ. Mà ngoài giới cuồng phong bị hắn ngăn cách, không cách nào tàn phá bừa bãi hắn gió xoáy. Hắn liền triệt để buông lỏng, làm Cổ Mộc phân phó xuống tới. Hắn liền muốn tham dự trong đó tận một phần lực, lại bị cái trước ngăn lại, sau đó đưa cho hắn một bình hồi linh đan, nói, tứ sư đệ, bọn hắn 8 người đã đầy đủ, ngươi vừa rồi đã rất vất vả, nhanh ngồi xuống điều tức, Lịch cụ tiếp nhận đan dược, hơi không hiểu sư đệ làm sao lại có loại này khôi phục hình đan dược, sau đó liền ăn vào mấy khỏa bão nguyên thủ nhất đả tọa khôi phục. Chư vị sư huynh, cái này 8 cái vị trí là phòng ngự trận 8 cái cực kỳ trọng yếu trận môn. Đợi đến cụ nhận bảo tiến đến, các ngươi nhất định muốn rót vào toàn bộ kiếm khí hoặc linh lực giữ vững. Ngàn vạn không thể có một chỗ xuất hiện hư hao, nếu không phòng ngự trận liền sẽ sụp đổ. Cổ Mộc nặng nề đạo, phòng ngự trận không giống với cái khác cấm trận đạo, bởi vì nó chẳng những có thể dùng tự hành vận chuyển, cũng tương tự có thể để thân ở trong đó võ giả gia trì, từ đó đề cao cường độ. Cổ Mộc lần thứ nhất thi triển, mặc dù thành công, nhưng hắn vẫn là lo lắng cho mình kém thủ pháp cùng kỹ thuật, rất có thể không cách nào phát huy lớn nhất công hiệu, cho nên mới dự định theo võ vương cường giả ở trong đó gia trì. Loại trận pháp này kỳ thật tổng cộng có 32 chỗ trận môn. Một khi toàn bộ tập hợp võ giả gia trì, uy lực liền sẽ cường hãn hơn. Bất quá bởi vì kiếm cách phong đệ tử bên trong chỉ có 10 cái võ vương, mà chính mình cùng tứ sư huynh lại có thương tích mang theo, cho nên hắn chỉ tìm ra 8 đạo trọng yếu nhất trận môn. Minh bạch, đám người nghe được Cổ Mộc nói, nhao nhao gật đầu, sau đó cảnh giới võ đạo không lưu chỗ trống triệt để mở ra. Cũng toàn bộ tinh thần cảnh giới chờ đợi khoảng cách chỉ có trăm trượng xa, cụ nhận bảo, đến. Như thế Cổ Mộc lúc này mới yên tâm hạ, sau đó phục dụng mấy khỏa hồi linh đan, chuyên tâm bắt đầu tỉnh tọa. Hắn có can đảm đem phía sau lưng giao cho sư huynh, là bởi vì hắn tin tưởng sư huynh nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài một cái khác phòng ngự bình chướng bên trong, đau khổ chờ đợi Tư Mã Diệu cùng đệ tử, nhìn thấy ngoại giới chỉ có mấy chục mét tầm mắt âm u thiên khung, đột nhiên thoát ra một đạo thẳng vào cửu tiêu quang mang. Lập tức từng cái sôi trào lên, tiểu sư đệ thành công, sư tôn, tiểu sư đệ thành công, tất cả mọi người hưng phấn kêu lên, bởi vì bọn hắn biết, loại kia quang mang chính là cấm trận đạo thành hình biểu hiện. Mà tại cái này mấu chốt, trừ đi ra một đám sư huynh sẽ không còn có người khác. Đây không phải đang nằm mơ, đây là sự thực, tiểu sư đệ vì mọi người hỏa nhi sáng tạo một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Chính như bọn hắn trước đó suy nghĩ, Cổ Mộc nếu như thành công, nếu như xuất hiện kỳ tích, vậy hắn không phải người, bởi vì hắn là thần, là trong lòng bọn họ thần. Rất tốt, rất tốt. Tư Mã Diệu nhìn thấy phòng ngự trận quang mạc tựa như vô biên trong biển rộng hải đăng, chiếu rọi tại trước mắt mình, lập tức nỗi lòng lo lắng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Tiếp theo lần nữa thi triển kiếm khí, đem phòng ngự bình chướng gia cố mấy phần, đã đồ đệ đã làm được, cho mình một cái to lớn kinh hỉ. Chính mình dù cho là liều đầu này mạng già cũng muốn đem đại bản doanh giữ vững, chờ đợi rời nhà chim non trở về. Không, Tư Mã Diệu trong lòng phủ định, Cổ Mộc không phải chim non, hắn đã lông cánh đầy đủ, hắn đã đạt tới võ vương cảnh giới, đã trở thành một cái dung thông cấp cấm trận đạo cao thủ. Vẻn vẹn nương tựa theo hai điểm này, hắn liền có thể dương cánh bay lượn tại thương khung, liền có thể suy nghĩ đi bất kỳ chỗ nào, xông ra một phen thuộc về chính hắn thiên địa. Vui mừng qua đi, kích động qua đi, Tư Mã Diệu tỉnh táo lại, bởi vì hắn cùng Cổ Mộc nghĩ đồng dạng, phòng ngự trận bố trí thành công, vẻn vẹn bước đầu tiên, bởi vì rất nhanh, bọn hắn liền muốn lần nữa đứng trước càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà cái này khảo nghiệm không phải võ giả, cũng không phải yêu thú, mà là thiên địa trung cường đại nhất, thần bí nhất, khó lường tự nhiên chi lực. Các ngươi sẽ thành công, các ngươi sẽ sáng tạo ra một cái thuộc về các ngươi người trẻ tuổi hoàn toàn mới thời đại. Quy Nguyên kiếm phái bởi vì các ngươi mà tự hào, toàn bộ thế giới bởi vì các ngươi mà hoàn toàn thay đổi. Tư Mã Diệu hai con mắt trung lóe ra quang trạch, liền phảng phất một cái phụ thân tại triển vọng chính mình hài tử tương lai. Cuồng phong còn tại điên cuồng gào thét, âm u thiên khung càng là lộ ra cỗ khó nói lên lời thê lương. Tam đạo cụ nhận bảo tựa như ba đầu cự long đang từng bước hướng về hai cái phòng ngự bình chướng tới gần, mà đây chính là giữa thiên địa thuần chính nhất lực lượng. Mặc kệ là võ vương vẫn là võ hoàng, bọn hắn đều không thể bắt trước, bọn hắn đều không thể làm được. Mặc dù không cách nào bắt trước cùng không cách nào làm được, nhưng bọn hắn có thể chống cự, bọn hắn có thể hướng lên trời lực lượng mạnh nhất lớn tiếng nói không. Trí tuệ nhân loại không ngừng đột phá nhân thể cực hạn, từ đó khai phát bản thân tiềm lực. Thế nhưng là nhân loại đản sinh tại giữa thiên địa, bị thiên địa dựng dục, muốn đột phá không thể nghi ngờ là tại phản kháng thiên địa. Phản kháng vận mệnh, trường sinh bất tử, võ đạo đỉnh phong, đây hết thảy đều là nhân loại tại cùng thiên địa chống lại tốt nhất chứng minh. Nhưng thụ thiên địa dựng dục, sinh hoạt ở trong thiên địa, nhân loại là tốt như vậy chống lại sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể trường sinh bất tử? Có bao nhiêu có thể đột phá võ đạo đỉnh phong? Có, nhưng là không nhiều, mà chính là có. Cho nên mới có người đến sau kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một làn sóng đẩy một làn sóng tiến lên, đi phản kháng thiên địa cùng vận mệnh. Mà bây giờ, Cổ Mộc bố trí ra phòng ngự trận, Thạch Khai cùng Dương Chí bọn hắn đứng tại 8 cái trận môn cũng chính là phản kháng thiên địa một cái điển lệ, có lẽ bọn hắn sẽ vẫn lạc. Nhưng bọn hắn cử động lần này đã trở thành nhân loại chống lại tự nhiên. Bánh xe lịch sử hạ bụi bặm, vì hậu nhân trải đường bụi bặm, phương vị khác nhau tam đạo cụ nhận bảo cuốn tới. Bọn họ dùng thiên địa vương giả tư thái xem thường lấy vạn vật. Cuối cùng, bọn họ đi vào nhân loại nhỏ yếu dùng trí tuệ bố trí mà ra kết tinh trước mặt. Bắt đầu chân chính con người cùng tự nhiên đối kháng. Cổ Mộc ở vào điều dưỡng chung, cũng không biết tình huống ngoại giới, mà đại sư huynh Thạch Khai liền thành đại gia trụ cột. Hắn khi nhìn đến cụ nhận bảo cùng phòng ngự trận vẻn vẹn chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Thế là nghiêm túc nói, đến, đại gia bảo vệ tốt. Tất cả mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu, kia trong mắt xóa ra vẻ điên cuồng. Chợt liền đem cơ thể bên trong kiếm khí cùng linh lực toàn bộ rót vào phòng ngự trận quang mạc phía trên, bát cổ võ vương cảnh giới lực lượng tiếp xúc tại quang mạc phía trên. Cả tòa phòng ngự trận bắt đầu run rẩy, sát nhập sinh rất nhỏ, ong ong, âm thanh. Cùng lúc đó, cả tòa đại trận đang thu nạp võ vương linh lực cùng kiếm khí. Lập tức tản mát ra hào quang sáng chói. Cuối cùng đem quanh mình 3 đến 5 mét phương vị chiếu rọi sáng trưng. Oanh, cụ nhận bảo vô tình xoắn tới. Bất quá phòng ngự trận diện tích chừng 30 mét, lại vừa vặn ngăn trở đường đi. Cho nên gió xoáy cơn xoáy cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào kia trùng thiên trên. Đại trận, két, tại cụ nhận bảo cùng phòng ngự trận đụng nhau một khắc này. Thân ở trong trận pháp, 8 người liền cảm giác được đại trận truyền đến thanh âm rất nhỏ. Thật giống như có lung lay sắp đổ, tùy tiện để đổ sụp cảm giác, mà cũng là nháy mắt. Bọn hắn kia cùng quang mạc tiếp xúc hai tay lập tức lại cảm thấy đến có cực mạnh lực lượng tại bắn. Ngược, chấn động đến bàn tay ẩn ẩn run lên, đứng vững, thừa nhận cổ phản lực kia. Thạch Khai cắn răng. Hướng về đám người gầm rú nói, mà Dương Chí cùng Tử Hành bọn hắn thì không có lên tiếng, mà là cái trán xuất hiện mồ hôi, đau khổ thừa nhận cùng cụ nhận bảo hiệp một giao phong. 8 cái võ vương toàn bộ lực lượng, cùng tuyệt tam đẳng cùng cực một chút làm tài liệu mua phòng ngự đại trận. Tại tiếp nhận cụ nhận bảo lần thứ nhất đi lên có chút chật vật, nhưng lại đỉnh quá khứ. Lần thứ nhất giao phong mặc dù thắng được, Nhưng tất cả mọi người biết, cái này cụ nhận bảo sẽ một mực điên cuồng tàn phá bừa bãi, tàn phá đại trận. Mà chính mình nhất định phải đau khổ đội lên nó sức gió biến mất. Dạng này mới có thể chân chính làm được thắng lợi cuối cùng. Ngay tại Thạch Khai bọn hắn ra trì phòng ngự trận, một chỗ khác, Tư Mã Diệu cũng thần sắc trở nên nghiêm nghị, bởi vì hắn phải đối mặt hai đạo cụ nhận bào, muốn so cổ mộc bên kia càng có tính khiêu chiến. Bất quá cũng may hắn là võ hoàng cường giả, tất nhiên là không phải phòng ngự trận cùng 10 cái võ vương liền có thể so sánh. Cho nên tại hai đạo cụ nhận bạo tiếp xung mà tới, điên cuồng đụng phòng ngự bình chướng bên trên, cũng chỉ là để trong cơ thể hắn lăn lộn không thôi. Đứng sau lưng Tư Mã Diệu một đám đệ tử gặp sư tôn chống đỡ hai đạo cụ nhận bạo cũng không lo ngại. Nhào nhào bóp một cái mồ hôi lạnh, chợt đem ánh mắt nhìn về phía cổ mộc bố trí phòng ngự trận. Gặp cụ nhận bạo được thành công ngăn cản xuống tới, lập tức cao hứng không thôi. Bọn hắn biết, chỉ cần sư tôn cùng sư đệ dạng này tiếp tục giữ vững, cụ nhận bạo lực lượng suy yếu, đến cuối cùng biến mất, bọn hắn liền chân chính thoát khỏi nguy hiểm rồi. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, giờ này khắc này, tại cổ mộc phòng ngự trận chung, Thạch Khai cùng Tử Hành bọn hắn hiện tại chính thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. Mà loại thống khổ này thì đến bắt nguồn từ kia cực kỳ cường hãn lực phản. Bọn hắn thi triển toàn bộ võ đạo, mà phản phệ trở về lực lượng chính là toàn bộ. Nói cách khác, 8 người này bây giờ không phải là đơn giản đối kháng cụ nhận bảo. Hơn nữa còn đang cùng mình lực lượng cường độ làm lấy gian khổ đấu tranh. Đây chính là một cái võ vương đang đối kháng với một chính mình khác. Đồng thời còn phải thừa nhận lấy cụ nhận bạo tàn phá. Như thế 8 người thống khổ không cần nói cũng biết. Kỳ thật bọn hắn biết. Thi triển mạnh cỡ nào lực lượng, liền muốn tiếp nhận mạnh cỡ nào lực lượng. Nhưng bọn hắn không người nào dám thu hồi một điểm, đến để cho mình nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng hơn, chỉ cần có chút thư giãn, chỉ cần có chút một chỗ trận môn hư hao, đại giới chính là tập thể ở ra giám. Cho nên càng là như thế, bọn hắn càng là liều mạng chuyển vận lấy lực lượng trong cơ thể. Mẹ nhà hắn, tay đau quá. Dương Chí hai tay gân xanh tuôn ra, mặt cũng vặn vẹo đến cực hạn, cuối cùng nhịn không được chửi ầm lên để phát tiết nỗi thống khổ của mình. Bất quá chỉ là cái này hơi thư giãn, hắn liền cảm giác trong cổ họng truyền đến một cỗ ngai ngái chi vị. Chợt máu tươi liền phun tới, nhìn thấy Dương Chí tràn ra hiến huyết, Thạch Khai lập tức biến sắc, sợ hắn trận môn bởi vì hắn cái này hơi buông lỏng mà hư hao. Bất quá cũng may Dương Chí con hàng này còn có mấy phần bản lĩnh. Tại phun ra huyết sau liền vội vàng bão nguyên thủ nhất, lại sẽ lực lượng chuyển vận đi qua. Như thế mới dùng ổn định. Thảo, từ giờ trở đi, ai cũng không cho nói. Thạch Khai yên lòng, chợt giữ tợn gầm rú nói. Tại cái này mấu chốt hắn đã mất đi ngày xưa ôn tồn lễ độ. Đại gia nghe vậy, không có lên tiếng, mà là không ngừng vận chuyển cơ thể bên trong linh lực. Rót vào kia quang mạc bên trong, tường sắt, tòa thành, binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, phân loại ra 4 cái đội ngũ chờ xuất phát. Hiển nhiên mấy cái kia phó quan đã đem riêng phần mình bộ hạ tập hợp hoàn tất. Tướng quân, đội ngũ đã tập hợp hoàn tất, mấy cái phó quan đi đến tường thành, tiến vào thành lâu bên trong muốn cùng trưởng quan của mình tiến hành sau cùng tạm biệt. Bởi vì bọn hắn biết, lần từ biệt này sợ thành vĩnh biệt, nhưng khi hắn nhóm tiến vào thành lâu bên trong cũng không có phát hiện tướng quân thân ảnh. Tướng quân ở bên ngoài, hàn phó quan đứng tại cửa lầu bên ngoài, chỉ vào tường thành, ngưỡng vọng thương khung tướng quân nói, đám người nghe vậy liền muốn dự định đi qua. Nhưng trong đó một cái phó quan đang ngắm liếc mắt cấm trận đạo quang mang về sau, đột nhiên dừng bước chân, rụi rụi con mắt, hoảng sợ nói, mau nhìn, kia tam đạo cụ nhận bảo, có trong đó một đạo cũng không có cùng chi tướng dung. Tam đạo cụ nhận bảo quang mang từng tại cấm trận đạo biểu hiện, mà bây giờ đã biến thành hai đạo, một đạo rất lớn, một quy tắc như phía trước kia đồng dạng. Ở đây mấy cái phó quan tự nhiên biết, kia biến lớn quang mang hiển nhiên là hai cái cụ nhận bảo dung hợp lại với nhau. Bất quá cái thứ ba, cũng chính là nhỏ nhất cụ nhận bảo, lại dường như dừng ở nguyên điểm chậm chạp, không có cùng lớn nhất dung hợp. Cái này khiến bọn hắn nghi hoặc, theo cấm trận đạo biểu hiện khoảng cách đến xem, cả hai cách xa nhau rất gần, căn cứ thuộc tính hút nhau tướng dẫn, bọn họ cuối cùng hẳn là sẽ triệt để dung hợp. Nhưng hôm nay không đơn giản, tiểu hào cụ nhận bảo trì trệ không tiến. Ngay cả kia đại hào cụ nhận bảo cũng dừng lại tại. Đây là có chuyện gì? Tôn Cường đã tiến vào thành lâu bên trong. Khi hắn đứng tại cấm trận đạo quan sát sơ qua về sau, cũng là khó có thể tin nói. Đám người nhao nhao không hiểu lắc đầu. Ở đây đóng giữ nhiều năm, hàng năm đều sẽ nhìn thấy mấy lần cụ nhận bảo bọn hắn. Đối loại hiện tượng này sớm đã rõ như lòng bàn tay. Căn cứ dĩ vãng, khi nó hình thành sau liền sẽ bắt đầu di động, mà tốc độ di chuyển cũng là dần đi nhanh dần. Có thể từ khi cấm trận đạo dự cảnh cho tới bây giờ qua nửa canh giờ, cụ nhận bảo lại đã không có di động. Cái này đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết. Hàn phó quan là Tôn Cường trợ thủ đắc lực, chỉ nhìn hắn nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát, suy đoán nói: "Tướng quân, chẳng lẽ cái này hai cỗ cụ nhận bảo bị thứ gì ngăn trở hay sao?" "Ngăn trở rồi." Tôn Cường nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười khổ nói: "Cái này Định Châu đại thảo nguyên vùng đất bằng phẳng, còn có cái gì đồ vật có thể ngăn lại cụ nhận bảo đâu?" "Có lẽ là võ giả." Hàn phó quan tiếp tục nói, bất quá khi hắn nói ra câu nói này sau đó, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không có khả năng. Dù sao hơn nửa đêm, sẽ có cái gì võ giả tại đại thảo nguyên đâu. Mà lại tam đạo cụ nhận bảo cực kỳ cường hãn, một cái hai cái võ hoàng cường giả cũng căn bản khó mà ngăn cản a. Tôn Cường nghe vậy không nói, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía cấm trận đạo. Hắn biết Hàn phó quan chỉ là suy đoán, nhưng hắn y nguyên tin tưởng đây là sự thực, là võ giả chống cự lại cụ nhận bảo. Bởi vì chỉ có dạng này tường sắt thành lũy liền sẽ không bị tàn phá, sau lưng ngàn ngàn vạn vạn bách tính liền sẽ không gặp tai nạn, liền sẽ không trôi dạt khắp nơi. Cấm trận đạo một mực lấp lóe hào quang sáng chói, mà kia đại biểu cụ nhận bảo quang mang từ đầu đến cuối không có tiến lên trước một bước. Tôn Cường không thể đang chờ sau đó đi, hắn không thể âm thầm cầu nguyện cụ nhận bảo cứ như vậy đình chỉ xuống dưới thẳng đến biến mất. Thế là phân phó thuộc hạ nói: "Cụ nhận bảo dù chẳng biết tại sao đình chỉ, nhưng các người vẫn là giữ nguyên kế hoạch mang theo đội ngũ rút lui sơ tán." "Tướng quân, những này phó quan nếu như là tại vừa rồi, khẳng định bất đắc dĩ nghe lệnh rời đi, nhưng bây giờ xuất hiện như thế tình huống, bọn hắn muốn đợi một chút, nhìn xem phải chăng có kỳ tích phát sinh." Tôn Cường biết thuộc hạ ý nghĩ, nhưng hắn không dám cầm bách tính mệnh đi cược kỳ tích. Thế là trầm giọng quát: "Mau đi sơ tán xung quanh bách tính, quân lệnh lớn hơn sơn." Gặp tướng quân khăng khăng như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể thầm than một hơi, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, cũng không quay đầu lại đi ra thành lâu. Mấy cái phó quan tuần tự rời đi, mà duy chỉ có Hàn phó quan nhưng không có di động một bước. Tôn Cường thấy thế, nhíu mày trách mắng: "Hàn quân, ngươi nghĩ kháng mệnh, thuộc hạ tùy tùng tướng quân nhiều năm, làm sao có thể ở thời điểm này rời đi? Tại Tôn Cường thủ hạ đã có 10 năm, Hàn quân đối vị tướng quân này cực kỳ sùng bái, cho nên hắn dù cho là kháng mệnh, cũng muốn bồi tiếp tướng quân cùng tường sắt thành lũy mà chết." "Cút!" Tôn Cường giận dữ.